Điền Mỹ Nhân và Bệnh Tiểu Thư, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, ngày hôm sau, Giang Trước Giả còn chưa kịp tới cửa chào hỏi, Tô Lệ đã bị bệnh, nửa đêm bắt đầu đã nôn mửa đi vệ sinh liên tục. Thân thể suy yếu lại ngủ không được, thật vất vả lăn lộn đến buổi sáng, Lý Chân Chân vội vàng mời bác sĩ tư nhân lại đây xem. Nói tình huống tương đối phức tạp, kéo đến bệnh viện đi kiểm tra một phen, lại kéo về trong nhà đi tĩnh dưỡng. Thời gian trôi qua 11 giờ, Tô Lệ đã làm xong toàn bộ kiểm tra, nằm ở trên giường mình nhìn trần nhà ngây ngốc, nàng cảm thấy mình cũng không phải đơn giản là bị bệnh dạ dày. Bị nôn mửa ôm toilet như vậy đương nhiên là triệu chứng của viêm dạ dày. Nhưng còn có một số lý do khác nữa. Nàng có thể cảm nhận được, lúc trước trong tiểu thuyết viết nguyên nhân Tô Lệ chết là bị suy thận. Nhưng bị suy thận yêu cầu một quá trình rất dài, thận Tô Lệ vẫn luôn không bao giờ ổn. Hơn nữa vì trái tim mà vẫn luôn cần uống thuốc, đủ loại thuốc thang liền tạo thành rất nhiều gánh nặng. Cũng không biết lần kiểm tra này có thể kiểm tra ra hay không. Nếu thời gian dự định tử vong là 2 năm sau, vậy thì hiện tại có một số bệnh trạng xảy ra, cũng có khả năng đó. Tô Lệ trong lòng âm thầm suy đoán chuyện này, tự mình nàng hiểu rõ, này chắc là do vận mệnh của mình. Chuông cảnh báo thời gian lại một lần vang lên, nàng đã thay đổi quỹ đạo vận mệnh của mình. Hiện tại điều duy nhất có thể làm là làm kiểm tra ra rồi nhanh chóng trị liệu. Cùng lúc đó nên hưởng thụ cơ hội của cuộc đời này nhất định không buông ra. Nhưng nàng nghĩ như vậy, người mẹ Lý Chân Chân lại không nghĩ như vậy. Khi Tô Lệ đi bệnh viện kiểm tra toàn bộ quá trình Lý Chân Chân sụ mặt, trong lòng phảng phất như bị đè nén vài tấn áp lực. Hiện tại về nhà, bà liền ngồi ở mép giường Tô Lệ chăm sóc, không nói một lời. Tô Lệ đã phát ngốc trong chốc lát xong, duỗi tay chạm vào tay Lý Chân Chân. Mẹ, đừng lo lắng. Lý Chân Chân như từ trong mộng mới tỉnh, bà mạnh mẽ áp xuống bực bội trong lòng, lộ ra một nụ cười áp lực. Không có việc gì, không có việc gì à. Con gái con đừng lo lắng. Tô Lệ nhịn không được khóe mắt đau xót. Nàng chịu nổi bộ dáng này của Lý Chân Chân, cảm giác mình thật bất hiếu. Mẹ, mẹ đừng quá khổ sở, con sẽ cố gắng phối hợp trị liệu. Ngày hôm qua chỉ là ăn đồ ăn vặt có chút nhiều. Không sao, nàng không nói tới còn tốt, giờ nói ra rồi, Lý Chân Chân liền cắn chặt răng. Hai người lại tùy tiện trò chuyện vài câu, bỗng nhiên Trương Mụ ở bên ngoài gõ cửa. Phu nhân, có khách tới. Nếu không phải thân thể Tô Lệ suy yếu, liền muôn lập tức từ trên giường bê án ra ngoài, đi nghênh đón Giang Trước Giả. Nàng đôi mắt sáng ngời thúc giục, mẹ, mau đi xuống nhìn xem, là ai tới. Lý Chân Chân cũng đoán được là ai, cắn chặt răng đứng lên, ném xuống một câu, con nằm yên đừng nhúc nhích. Tô Lệ nằm lại trên giường, đến mình cũng chưa phát hiện bản thân tươi cười đầy mặt, dừng cũng không dừng được. Lý Chân Chân sửa sang lại quần áo, chậm rãi đi xuống lầu, trong lòng tràn ngập những lời muốn nói. Người như Giang Trước Giả ở bên Tô Lệ rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Chính Lý Chân Chân cũng không thể xác định được. Bà chỉ biết, sau khi Tô Lệ quen biết Giang Trước Giả, tươi cười càng ngày càng sáng ngời, toàn bộ người đều trở nên càng tươi rối. Chỉ là Giang Trước Giả luôn đưa Tô Lệ đi trải nghiệm các loại vui chơi mới mẻ, ngược lại dẫn đến Tô Lệ càng ngày càng dễ dàng sinh bệnh. Tô Lệ thể chất quá yếu, đối với người bình thường cũng chỉ là bệnh vặt, đối với nàng mà nói lại có thể là bệnh nan y, ít nhất kéo dài thời gian cũng sẽ càng dài. Từ góc độ này, Lý Chân Chân lại không thích ở Giang Trước Giả. Bà xuống lầu đến phòng khách, vốn dĩ sụ mặt lấy biểu cảm của trưởng bối, vừa dương mắt thấy, lại phát hiện ở phòng khách ngồi ba người. Một vị là Giang Trước Giả cười khanh khách, hai vị còn lại khác là gia chủ Ứng gia cùng phu nhân, cha ruột của Ứng Phi Yên và mẹ kế, Lý Chân Chân. Bà trước tiên chào hỏi người Ứng gia, lại cùng Giang trước dạ cứng rắn hỏi một câu chờ, tự mình ngồi ở ghế giữa, nói thẳng hỏi, hai vị hôm nay tới nhà của tôi, là vì chuyện của Ứng Phi Yên sự sao? Ứng gia phụ thân, cha ruột Ứng Phi Yên, là một vị đỉnh cấp A, thân hình cao lớn, biểu hiện hắn thật ôn văn nho nhã. Là chuyện này, lúc trước khi bên cô từ hôn, chỉ là cùng nhà tôi gọi điện thoại nói chuyện này. Lúc kia tôi tưởng hai đứa nhỏ nảy sinh mâu thuẫn, liền không can thiệp thêm. Nhưng là gần đây, tôi phát hiện con gái của tôi bị con gái nhà cô đánh nhập viện. Làm cha, tôi cảm thấy như vậy không ổn lắm. Lý Chân Chân còn không biết Ứng Phi Yên bị đánh. Nghe được lời này, bà còn có chút khoái. Ứng Phi Yên bị ai đánh? Chẳng lẽ là bị con gái út nhà tôi đánh? Nó còn có bản lĩnh này sao? Ha ha ha, Ứng phụ sắc mặt trầm xuống. Tô Thái Thái, làm ơn hãy trực tiếp trả lời vấn đề của tôi. Vì cái gì con gái Tô Mông của cô muốn đánh con gái tôi? Từ hôn là mấy người muốn, đánh con gái của tôi là mấy người đánh. Này đến tột cùng cái đạo lý gì? Nếu không có giải thích, có khả năng tôi sẽ một lần nữa suy xét đến hợp tác làm ăn của Ứng gia và Tô gia rồi. Mấy năm nay Ứng gia mới nổi lên, Tô gia tuy nói là kinh doanh lớn, của cải đầy nhà, nhưng ở một số lĩnh vực mới xuất hiện quả thật không bằng Ứng gia. Hai bên cũng luôn có hợp tác thương nghiệp, nếu không lúc trước Tô Lệ cũng sẽ không ở tuổi 16 liền gặp được Ứng Phi Yên. Lý Chân Chân thất vọng mà suy một tiếng, giơ tay gọi điện thoại cho Tô Mông. Alo, nghe nói con đánh Ứng Phi Yên. Vì sao a? Tô Mông ở bên kia cảm xúc kích động bô bô. Nói một hồi rất lâu, Lý Chân Chân càng nghe sắc mặt càng trầm, lúc sau lại mặt quả thật đã đen như than. Cúp điện thoại, Lý Chân Chân đứng lên. Con mẹ ông còn có mặt mũi chạy tới hỏi tôi muốn giải thích. Này không phải nên đi hỏi con gái của ông sao? Cái dạng gia đình gì mà có thể dạy dỗ ra đứa con gái ghê tởm như nhà ông vậy? Cút ra khỏi nhà tôi. Ứng phụ khẽ nhíu mày. Mấy ngày trước lần thứ hai Ứng Phi Yên nhập viện, hắn liền cảm thấy không đúng lắm, nhưng sống chết cũng không hỏi ra được. Nhưng đêm qua, Du Tiên Tiên đột nhiên gọi điện thoại cho hắn, nói là Ứng Phi Yên bị thương là do bị con gái Tô gia đánh. Còn nói Ứng Phi Yên đối với Tô Lệ vẫn chưa dứt được tình cảm, vẫn luôn có ý đồ theo đuổi lại Tô Lệ, kêu hắn tới xử lý việc này. Ứng phụ có muốn điều tra một chút, trực tiếp liền đưa phu nhân tới đây. Hiện tại Lý Chân Chân lại phản bác lại, hỏi hắn có biết con gái mình đã làm ra chuyện gì hay không. Ứng phụ đang ở trầm ngâm, liền nghe nữ nhân bên cạnh cười lạnh một tiếng, quyến rũ vũ mị nói, a, có bản lĩnh kêu chúng tôi cút, như thế nào không có bản lĩnh kêu hồ ly tinh kia nhà cô lôi ra đây xem vậy? Con gái nhà chúng tôi tài giỏi ưu tú như vậy, coi trọng con gái nhà cô đó là vinh hạnh của mấy người. Hiện giờ bị từ hôn không thể hiểu được, cô còn tới quát chúng tôi, còn nói con gái của tôi ghê tởm, tôi con gái cô mới ghê tởm. Đây là người vợ Ứng phụ mới cưới mấy năm trước, lúc trước lấy yêu mị ưu tú của O, khi làm bí thư thành tiểu tam thượng vị, ỷ vào mình có chút nhan sắc, hiện tại gấp không chờ nổi tới triển lãm thân phận nữ chủ nhân. Lý Chân Chân một câu liền đem người sặc. Chỗ người ta nói chuyện, tiểu tam đừng xen mồm vào. Cô, tiểu tam tức giận đến cái mũi đều phồng ra, chỉ vào Lý Chân Chân, ngón tay thẳng run run. Ứng phụ cũng mắng một tiếng, sau đó cho tiểu tam tự mình tiếp tục cùng Lý Chân Chân rằng co. Vậy cô nói xem, con gái tôi có thể làm chuyện động thời gì? Quan hệ hai nhà chúng ta vẫn luôn không tồi. Tôi vốn dĩ nghĩ qua một đoạn thời gian, chuyện kết hôn lại có thể thương lượng. Ai ngờ Tô Mông nhà cô lại tùy hứng như thế. Ứng phụ tự tìm được chỗ đột phá, lộ ra trầm ổn tươi cười, sát gần vào Lý Chân Chân, nhỏ giọng nói, rốt cuộc con gái út của cô thích con gái tôi 8 năm. Nếu nó về sau hối hận thì làm sao bây giờ? Nếu Tô Mông hiện tại tới xin lỗi con gái tôi có thể tiếp tục suy xét hôn sự này, đây là vì tốt cho con gái của cô. Ứng phụ tự mãn cho rằng nói như vậy có thể làm cho Lý Chân Chân biết tốt xấu. Đứa nhỏ Tô Lệ kia hắn cũng gặp qua. Quả thật ngu dại, loại nữ nhân này sao có thể tùy tiện buông bỏ yêu thầm 8 năm. Về sau khẳng định sẽ hối hận, lại đến cầu con gái mình kết hôn. Lý Chân Chân quả thật bị chọc cười. Lỗ hổng quá nhiều, bà nhất thời không biết bắt đầu mắng từ đâu. Bên cạnh truyền đến một trận tiếng cười mềm mại trong trẻo, giống như lục lạc treo ở trước hiên sau cửa tuyết, dễ nghe thấm vào ruột gan. Lý Chân Chân ánh mắt đảo qua, mới nhớ tới mình bỏ quên mất Giang Trước Dạ. Giang Trước Dạ lúc này tự động tự phát mà đi đến trước người Lý Chân Chân, một bàn tay bảo vệ Lý Chân Chân, thong thả ung dung nói chuyện. Có chút lời tôi tin gì Lý khó mà nói ra. Vậy tôi thay gì nói đi? Vị Ứng tiên sinh này, tôi vừa thấy ngài liền biết ngài xác thật là cha ruột Ứng Phi Yên. Cam đoan không giả, bởi vì ngài cùng con gái Ứng Phi Yên của ngài, ở phương diện ghê tởm người này, thật là nhất mạch tương truyền. Ứng phụ, cô là đại minh tinh sao? Sao lại nói những lời như vậy? Lý Chân Chân ở bên cạnh hận không thể vỗ tay. Làm sao vậy? Tôi cảm thấy Tiểu Giang nói qua đúng. Tiểu Giang tiếp tục a. Giang Trước Dạ không nhanh không chậm tiếp tục nói. Cũng không biết ngài cùng con gái ngài giống nhau. Đâu ra tự tin như vậy? Rõ ràng mình vừa bình thường vừa ngu, còn thích ở khắp nơi đi uy hiếp người khác. Thật muốn xin khuyên ngài một câu. Ở trong nhà sắm cái gương đi, nhìn xem mặt già của ngài có bao nhiêu khó coi, xin ngài buộc dây xích con gái mình lại ở trong nhà. Đừng kêu cô ta ra ngoài gây tai họa cho mọi người. Đây là cống hiến lớn nhất mà ngài và con gái có thể làm cho xã hội. Ngài nói xem có phải không? Giang Trước Dạ ngữ khí quá ôn nhu, nói chuyện thanh âm lại dễ nghe. Tựa như thật sự đang cùng đối phương tâm sự, thế cho nên làm Ứng phụ cảm thấy khuất nhục đồng thời lại cảm thấy thật vớ vẩn. Nhất thời cũng không biết nên như thế nào hồi đáp, Lý Chân Chân ở bên cạnh nhịn không được một tiếng reo hò. Nói rất đúng, Giang Trước Dạ còn chưa có xong, mặt lộ vẻ mỉm cười, lại từng bước ép sát về phía trước, tiến đến trước mặt Ứng phụ. Ngài cùng con gái ngài ngày thường là không phải không giao lưu. Con gái ngài giống cho cái động đê, xê, lúc ở hội sở của người ta la lối khóc lóc. Ngài không phải vừa lúc cũng ở cách vách la lối khóc lóc. Chắc sẽ biết chuyện này đi. Tô Mông đánh con gái ngài nhập viện. Này chỉ có thể chứng minh. Tô Mông tiểu thư tức còn chưa đủ lớn. Bởi vì nếu là tôi, tôi sẽ trực tiếp đưa cô ta vào nhà xác. Tiểu Tam phía sau Ứng phụ lẩm bẩm một câu. Vờ lờ, đờ mờ vậy mà cũng có thể nói a. Ứng phụ rốt cuộc cũng phản ứng lại. Xấu hổ hóa giận, gân xanh ở thái dương nổi lên. Cho một cái tát tới. Tiểu Giang, Lý Chân Chân nhíu mày kinh hô. Giang Trước Dạ lại sớm trước khi bị cái tát đánh tới. Thân thể liền linh hoạt mà chuyển sang bên cạnh, cẳng chân thon dài nhấc lên, kéo dựa ở bên cạnh đánh tới trước mặt Ứng phụ. Ứng phụ nằm liệt giữa đường, Lý Chân Chân mới vừa kêu bảo vệ xong, lúc đầu vừa thấy cảnh tượng Ứng phụ ngã nhào trên lưng ghế. Trợn mắt há hốc mồm nhìn Giang Trước Dạ, Giang Trước Dạ còn đang dùng khăn ướt lau tay, cười nhìn Lý Chân Chân, gì Lý? Không có việc gì thì cùng con học đánh thái cực đi. Ngài xem không phải dùng tới sao? Lý Chân Chân tự đáy lòng vỗ tay. Phải học, thái cực quả thật không hổ là tinh túy của quốc gia a, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. chờ nhân viên an ninh đưa ứng phụ cùng tiểu tam lễ phép mời ra khỏi nhà. Lý Chân Chân lập tức phân phó người hầu, đưa cho Giang trước dạ loại cà phê tốt nhất, làm món đồ ngọt ngon nhất, cơm trưa nhiều thêm hai món ăn. Có con ở đây, như vậy có thể nói, lại có thể làm chị em bên cạnh Lệ Lệ, tôi liền an tâm rồi. Lý Chân Chân trải qua chuyện vừa rồi, hiện tại đối với Giang Trước Dạ, nhìn thế nào cũng thuận mắt, còn kéo tay Giang Trước Dạ đặt ở trong lòng bàn tay mình. Lời nói thâm thía vỗ vỗ, dì yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ Lệ Lệ thật tốt. Giang Trước Dạ cũng mỉm cười lại ngoan ngoãn, bày ra bộ dáng mà trưởng bối thích nhất. Trò chuyện vài câu, Lý Chân Chân nhanh chóng biết rõ tình huống cơ bản của Giang Trước Dạ. Trên tâm lý đã hoàn toàn nhận định người này là đồng bọn tốt của con gái. Liền cười tủm tỉm đưa Giang Trước Dạ lên lầu đi xem Tô Lệ. Mắt thấy Lý Chân Chân nắm cánh tay Giang Trước Dạ, hai nữ nhân một trước một sau vừa nói vừa cười mà đi vào phòng. Thân thiện phảng phất như mẹ con ruột thịt, làm Tô Lệ toàn bộ cơ thể đều không tốt. Mẹ, Giang Trước Dạ, hai người xoa đột nhiên lại thân thiết như vậy a? Lý Chân Chân cười ha ha. Lệ Lệ a, người bạn này của con, mẹ rất ưng, mẹ rất thích. Tô Lệ à này, chờ Lý Chân Chân đóng cửa đi ra ngoài. Tô Lệ nhìn Giang Trước Dạ, biểu tình không còn gì để nói, nhưng Giang Trước Dạ lại bình tĩnh lại ôn nhu nói, chẳng lẽ em quên, tôi có một danh hiệu gọi là sát gái sao? Tô Lệ, cách chương.